Trọng sinh sai rồi. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nhiều. Thời tiết mặc khó được đối Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt ôn hòa. Lôi kéo tay nàng dặn dò. Còn cho nàng dịch dịch góc chăn. Đoạn Nhược Tinh cảm động nước mắt lưng tròng. An phận đãi ở trên giường cũng không chạy loạn. Chủ yếu vẫn là ăn no căng chạy bất động ích. Thời tuyết mặc tựa hồ là tưởng lưu tại trong phòng nhiều bồi Đoạn Nhược Tinh trong chốc lát. Nề hà trời không chiều lòng người. Ngoài cửa không biết là ai gõ gõ môn. Phát ra, thịch thịch thịch, thanh âm. Thời tuyết mặc ghé mắt. Có nàng mệnh lệnh, người không liên quan căn bản sẽ không tới quấy rầy các nàng. Nhưng liền tính là dưới loại tình huống này, vẫn là có người ở ngoài cửa gõ môn. Vô luận tới chính là ai, hắn đều nhất định rất có phân lượng. Nàng không thể không đi gặp hắn. Mặc mặc, có người tìm. Đoạn Nhược Tinh khuôn mặt nhỏ oai hướng cửa phương hướng. Liếc liếc, hỏi nàng, người có phải hay không muốn đi ra ngoài? Đừng lo lắng, ta thực mau trở lại. Hoặc là ý thức được người tới không có ý tốt. Thời tuyết mặc trên mặt ôn nhu biến mất. Thay thế chính là nhàn nhạt lạnh lẽo. Nàng nhìn Đoạn Nhược Tinh nhíu mày. Nhớ tới một chút sự tình. Về người phóng cái kia đại phao phao sự tình. Chờ ta trở lại bàn lại. Đoạn Nhược Tinh có chút khẩn trương nhéo lên cái ở trên người chăn rác. Thời tiết mặc đây là muốn thu sau tính sổ ý tứ sao. Nàng hảo tưởng lưu a. Chính là căn bản không động đậy. Thật là khó chịu a. Thời tuyết mặc mở cửa. Dương mắt nhìn đến ngoài cửa Hàn Dã. Hàn Dã ăn mặc một thân quân trang. Đứng ở ngoài cửa. Nhìn đến thời tuyết mặc ra tới. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Hỏi nàng. Nghe nói Nhược Tinh tỉnh. Trên giường Đoạn Nhược Tinh nghe vậy lập tức dựng lên lỗ tai. Nghe lén hai người nói chuyện. Thời tuyết mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Đôi mắt lộc cộc loạn chuyển ngó trần nhà. Thời tuyết mặc ánh mắt trở nên hơi ám trầm một ít. Duỗi tay đóng cửa lại. Trong giọng nói mang theo không dung cự tuyệt ý vị. Về lĩnh vực vấn đề. Chúng ta rời đi nơi này bàn lại. Hàn Dã khóe miệng tươi cười có chút ý nghĩa không rõ. Trong miệng nói, ok, sau đó duỗi tay về phía trước, dẫn dắt thời tuyết mặc về phía trước, thời tuyết mặc nhìn về phía trước, bệnh viện trên hành lang 3 bước 1 cương 5 bước 1 chạm canh gác. Đề phòng nghiêm ngặt, có thể nói là vây chật như nêm cối. Không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đi ra ngoài. Tường đồng vách sắt có chạy đằng trời. Đối cảnh tượng này, thời tuyết mặc không nói gì thêm. Nghiêng đầu đối với ngồi ở một bên tương vừa nói. Kế tiếp liền làm ơn ngươi. Tương nhất đôi thời tuyết mặc kính cái quân lễ. Nhìn theo nàng rời đi. Thời tuyết mặc tay cắm vào áo gió trong túi. Bên trong nằm bò một cái mềm mại tiểu phao phao. Nàng nhéo nhéo phao phao. Cảm giác trong lòng thoải mái một ít. Đoạn Nhược Tinh ở thời tuyết mặc khép lại phía sau cửa. Lập tức đối với môn vị trí làm cái mặt quỳ. Lêu lêu lêu, mặc mặc cho rằng như vậy là có thể ngăn trở nàng sao? Không có khả năng, nàng còn có hệ thống để lại cho nàng bản đồ. Đừng nghĩ gạt nàng. Đoạn Nhược Tinh tưởng tượng thường lui tới giống nhau liền đến bản đồ rình coi thời tuyết mặc. Nhưng nàng lại liền cái không. Nàng bản đồ không thấy. Ném, ai, của ta đồ đâu, đã không có, biến thành lĩnh vực, hệ thống thanh âm không phía trước lạnh như băng bộ dáng. Nghe đi lên lười biếng, như là ở lộ ra cái bụng phơi nắng. Đoạn Nhược Tinh nghe được hệ thống giải thích oa một tiếng khóc. Nàng còn không có chơi đủ, vì cái gì bản đồ liền không có đâu. Không cần lo cho cái gì bản đồ không bản đồ. Hảo hảo tiêu hóa những cái đó năng lượng. Hệ thống nói như là mệt mỏi giống nhau. Thanh âm càng đổi càng nhỏ. Ngươi đừng ngủ a, ngươi cho ta giải thích rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đoạn Nhược Tinh nắm hệ thống không bỏ. không cho nàng đi nghỉ ngơi. Hệ thống thở dài, ngươi nhìn xem ngoài cửa sổ, có hay không cảm thấy bên ngoài cái kia đồ vật rất quen thuộc. Đoạn Nhược Tinh nghe hệ thống nói, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài không trung cảnh sắc cùng nàng hôn mê trước chỗ đã thấy không có gì bất đồng. Ngạnh muốn nói có cái gì bất đồng nói. Đó chính là không biết vì cái gì bầu trời có một tầng nàng phao phao màng. Đó là cái gì? Đoạn Nhược Tinh khó hiểu. Ngươi nhảy lầu sau sản vật. Hệ thống nói. Gì? Đoạn Nhược Tinh không tin chính mình một cái đại nhảy bắn ra tới một cái đại phao phao tới. Ta để lại cho ngươi phao phao. Bởi vì ngươi này nhảy dựng tất cả đều chạy ra. Hiện tại liền thành một vòng. Chỉ đối dị thú có hiệu quả. Chỉ cần là dị thú. Vô luận là trong ngoài tầng. Chỉ cần dính vào phao phao màng liền sẽ chết. Đương nhiên, ở người khác trong mắt. Đây là chúng ta lực lượng cùng dị thú năng lượng phát sinh đối hướng tiêu hao. Nhưng trên thực tế là bị phao phao cắn nuốt. Hệ thống nói, ai, là cái dạng này sao? Nguyên lai ngươi là như thế này giải quyết trùng đàn. Đoạn Nhược Tinh lúc này mới phản ứng lại đây. Chính ngươi làm sự tình ngươi không nhớ rõ sao? Hệ thống phun tào, sau đó nhắc nhở Đoạn Nhược Tinh. Ngươi không nghĩ làm thời tiết mặc hãm sâu dị thú vây quanh. Phao phao mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Dị thú tất cả đều bị ngươi hấp dẫn lại đây. Đoạn Nhược Tinh nhớ tới sau. Hỏi mấy vấn đề. Nếu phao phao cháo hiện tại có thể hấp dẫn dị thú. Nhưng hiện tại không có gì dị thú vọt tới phao phao thượng. Có phải hay không ý nghĩa trong thành thị ngoài. Phạm vi một đoạn trong phạm vi dị thú tất cả đều bị chúng ta tiêu diệt. Ngươi tưởng đào rất mỹ. Hệ thống nói. Ngươi là tưởng một ngụm ăn thành cái mập mạp sao? Đem nạn sâu bệnh hoàn chỉnh nuốt vào tới liền chống được chúng ta hai cái. Ngươi còn nghĩ đem phụ cận dị thú đều nuốt. Ngươi thanh tỉnh một chút. Hiện tại phao phao cháo không hấp dẫn dị thú là bởi vì ta đem hấp dẫn công năng đóng. Bằng không không ra mấy cái giờ. Chúng ta hai cái một thi hai mệnh trực tiếp đột tử tại đây trên giường bệnh. Đoạn Nhược Tinh nghe được trong lòng xúc động, không dám nhắc lại chuyện này. Nhưng là nàng nghĩ lại nghĩ đến, chúng ta nháo đến lớn như vậy, có thể hay không không tốt lắm a? Hệ thống nghĩ, cảm thấy không có gì không tốt. Các nàng hai cái hiện tại hấp thu nạn sâu bệnh, đúng là tài đại khí thô năng lượng nhiều không chỗ ngồi tiêu hóa địa phương. Nếu ai tới tìm nàng hai phiền toái vừa lúc có thể phun bọn họ một ngụm năng lượng. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng. Nàng nếu là đem chân tướng nói cho Đoạn Nhược Tinh. Nàng không được cái đuôi kiều đến bầu trời. Bành trướng đến không coi ai ra gì. Mỗi ngày kỵ đến thời tiết mặc trên người nháo. Không được không được. Hệ thống nghĩ nghĩ. Thập phần nghiêm túc đối Đoạn Nhược Tinh nói. Đây là thể hiện đại giới. Người trường giáo huấn sao? Ta trường, Đoạn Nhược Tinh ủy khuất. Ở trên giường bệnh trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Quyết định tương lai một đoạn thời gian kẹp chặt cái đuôi làm người chọc. Ở nàng kẹp hảo cái đuôi nhỏ sau. Nàng nhớ tới một kiện thiếu chút nữa bị nàng quên sự tình. Đúng rồi, chúng ta rốt cuộc là chết như thế nào? Ta nghĩ nghĩ tổng cảm thấy không rất hợp a, ta là có khả năng sẽ bị ta trong trí nhớ cái loại này cách chết mệt chết. Nhưng là ngươi sẽ không bị mệt chết đi. Hệ thống qua đã lâu mới nói. Hiện tại còn không đến ngươi biết chuyện này thời điểm. Đoạn Nhược Tinh trầm mặc trong chốc lát. Quả nhiên, các nàng nguyên nhân chết cũng không phải đơn giản như vậy. Không biết vì sao, nàng có một loại dự cảm. Nàng trong trí nhớ có một loại về nàng tử vong giải thích. Hệ thống nơi đó cũng có một loại. Nhưng đáng sợ nhất chính là, nàng hai về tử vong ký ức đều là sai lầm. Ngươi là đúng, cho nên không cần lại tưởng chuyện này. Hệ thống nói, Đoạn Nhược Tinh mi mắt buông xuống. An tĩnh không hề miên man suy nghĩ. Thời tuyết mặc cùng Hàn Dã đi đến bên ngoài. Bên ngoài dương quang vừa lúc. Rơi tại trên người ấm áp, Mấy ngày trước hỗn loạn thật giống như là biểu hiện giả dối giống nhau. Doanh địa nhanh chóng khôi phục ngày xưa hòa bình. Hàn Dã nhìn hắn lấy suốt đời bảo hộ tường hòa. Dò hỏi thời Tuyết Mặc. Chờ Đoạn Nhược Tinh nghỉ ngơi tốt lúc sau. Nàng có phải hay không có thể đến mặt khác thành thị phóng thích phao phao? Không có khả năng. Thời Tuyết Mặc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nhược Tinh thân thể còn không có khôi phục hảo. Ai cũng không biết nàng yêu cầu khôi phục bao lâu. Những việc này không cần nhắc lại. Nàng sử dụng diện tích che phủ như thế rộng lớn lĩnh vực. Tuy rằng hiện tại lĩnh vực mất đi hấp dẫn dị thú năng lượng. Nhưng duy trì cái này lĩnh vực hao phí nàng rất nhiều năng lượng. Không có khả năng lại nhiều ra một cái tân phao phao. Hàn Dã đối với thầy Tuyết Mặc cự tuyệt không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng hắn nếu dám đối với nàng đưa ra yêu cầu này. Khẳng định là có bị mà đến. Là như thế này sao? Hàn Dã nói. Không cần nhanh như vậy cự tuyệt. Nghe ta đem nói cho hết lời. Đoạn Nhược Tinh thực lực cũng không chỉ là thủy hệ. Cũng không chỉ là phao phao. Nàng cũng tuyệt không gần cực hạn với vừa mới có thể nắm giữ lĩnh vực thất đoạn. Nàng thậm chí có khả năng đạt tới bát đoạn. Hừ, người có cái gì chứng cứ sao? Thời Tuyết Mặc nói. Chứng cứ. Hàn Dã cười ngâm ngâm nhìn thời Tuyết Mặc. Cái gì chứng cứ? Người trong lòng không rõ ràng lắm sao? Ngày đó buổi tối Đoạn Nhược Tinh bất chính là sử dụng không gian dị năng đem ngươi mang về tới sao? Có thể dễ dàng mà truyền tống như vậy trường khoảng cách. Ta sau lại cố vấn một ít trọng sinh giả. Bọn họ cho ta đáp án là bát đoạn không thể nghi ngờ. Hàn Dã nói, bát đoạn, thực lực bất đồng, dị năng thay đổi. Người lão che chở Đoạn Nhược Tinh không mang theo nàng đi ra ngoài. Cũng không thích nàng cùng người khác quá nhiều tiếp xúc. Cũng không phải ghen ghét cùng ghen. Chủ yếu mục đích là vì giấu giếm này Đoạn Nhược Tinh không phải bị Đoạn Nhược Tinh chân tướng đi. Thời Tuyết Mặc đôi mắt nhìn về phía phương xa. Nhìn nàng đỉnh đầu phao phao. Việc đã đến nước này. Nàng lại không thừa nhận cũng không có ý nghĩa. Vì thế nàng thống khoái thừa nhận. Đúng vậy. Không sai. Ta là che giấu chuyện này. Chính là nàng cũng không giống như hiểu được ngươi dụng tâm lương khổ nột. Hàn Dã nói. Thời Tuyết Mặc ngạnh ngạnh cổ. Kiên cường nói. Ta không cần nàng hiểu được. Là như thế này sao? Hàn Dã cũng cùng thời Tuyết Mặc giống nhau nhìn phương xa. Đứng ở nàng bên cạnh. Nói. Đoạn Nhược Tinh không dùng được bao lâu liền sẽ khôi phục. Sau đó bởi vì lần này thực lực trở nên càng cường. Nàng nửa năm có thể dưỡng hảo. Nàng nửa năm là có thể lại phóng một cái. Có lẽ không dùng được nửa năm. Nàng là có thể lên tới cửu đoạn. Đến lúc đó nàng càng cường. Có thể thả ra phao phao tần suất cũng liền càng nhanh. Như vậy một ngày nào đó. Sở hữu thành thị đều sẽ có một cái thuộc về Đoạn Nhược Tinh phao phao. Như vậy nhân loại liền sẽ không lại sợ hãi dị thú tồn tại. Người không sợ Đoạn Nhược Tinh quá cường sao? Thời Tuyết Mặc thực nghiêm túc nhìn Hàn Dã. Vì cái gì sẽ sợ hãi? Hàn Dã quay đầu tới nhìn nàng. Rốt cuộc lộ ra hơi mang vài phần tàn nhẫn ý vị tươi cười. Nhân tính rốt cuộc từ hắn trên người rút đi. Lộ ra hắn lạnh băng lý trí gương mặt thật. Từ đầu đến cuối, mọi người sẽ sợ hãi chỉ có ngươi mà thôi. Thời Tuyết Mặc nghe được Hàn Dã nói. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Ngươi cảm thấy đâu? Ta nếu là đi tìm Đoạn Nhược Tinh, hỏi nàng có nguyện ý hay không đến khác thành thị phóng phao phao. Ngươi cảm thấy nàng sẽ cự tuyệt sao? Vừa rồi lạnh băng phảng phất sắt thép cự thú Hàn Dã biến mất không thấy. Thay thế vẫn là ngày xưa mọi người sở thường thấy đến Hàn Dã. Một bộ cười ha hà không biết giận bộ dáng. Nàng đại khái sẽ thực vui vẻ đồng ý, cảm thấy chính mình bị người làm ơn mà nỗ lực hoàn thành. Hơn nữa liền tính ta không làm ơn nàng. Nàng nếu là không cẩn thận nghe được này cổ tiếng gió. Người nói nàng có thể hay không để ý chuyện này. Sau đó một người trộm mà đi khác thành thị phóng phao phao. Hàn Dã nói làm thời Tuyết Mặc lâm vào trầm tư. Đoạn Nhược Tinh, tựa hồ, thật sự sẽ dáng vẻ kia. Mạo ngu đần, nhưng là, có một việc nhất định là Hàn Dã không có đoán được. Hắn cho rằng hắn là một cái thu liễm hảo tự mình nanh vuốt dã thú. Hắn nhất định không có dự đoán được. Giấu ở Đoạn Nhược Tinh kia phó thuần thiện bề ngoài hạ. Thân thể của nàng bên trong rốt cuộc cất giấu một cái thế nào quái vật. Thực lực bát đoạn có thể thả ra lĩnh vực cũng không phải ngày thường ngốc đắp Đoạn Nhược Tinh. Mà là nàng. Hàn Dã tính kế đến cái kia Đoạn Nhược Tinh trên đầu. Thời Tuyết Mặc cảm thấy không tin. Thượng một cái như vậy tính kế Đoạn Nhược Tinh người. Mộ Phần Thảo đều ba thước cao. Nhưng nàng cũng không cần thiết nhắc nhở Hàn Dã không phải. Thời Tuyết Mặc làm bộ bị uy hiếp đến bộ dáng. Trầm mặc, tác giả có lời muốn nói. Mệt nhọc, ta thứ bảy tuần này nghỉ ngơi. Chủ nhật đi làm, từ ngày 6 bạo càng lúc sau mỗi ngày ngủ không đến 6 tiếng đồng hồ. Cảm giác muốn chết đột ngột, cho nên hôm nay lười biếng một chút. Chỉ càng 3.000, chờ ta tỉnh lại lại nói. Cách chương.